công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 896, huấn luyện, gocchuyenaudio.com. Vậy sao, thế này là sao? Ta nhớ hòn đảo này không cho phép kẻ không qua thử thách lên mà. Siêu khoanh ta nhìn đám người, đặc biệt là Cầm gặng hỏi. Cầm cũng biết điều đó, anh thở dài nói. Nếu như có thể ta cũng không làm điều đó, nhưng mà đây không phải là lúc quan tâm những điều đó. Bởi vì tình huống bây giờ không còn đơn giản nữa rồi. Những gì cô cảm nhận có lẽ là đúng và nó đang đến gần. Cầm nói những gì anh biết ra với cô rồi kết luận. Những gì kẻ này nói có lẽ là chính xác, hắn có lẽ đã nhìn ra điều gì đó, nhưng dù không có những thứ đó thì những con thú này cũng đều rất mạnh. Nếu chúng nó tụ hợp lại và tấn công thì ta không nghĩ chúng ta có thể chống lại. Giờ đây không phải lúc để chúng ta tuân theo các luật nữa. Đây là lúc chúng ta phải làm mọi cách để mạnh lên. Kẻ địch mạnh đến mức nào ta không biết, chỉ có thực lực đủ mạnh chúng ta mới có thể đánh tan được mọi thứ. Vốn lúc trước ta vẫn nghĩ khi một người đủ mạnh có thể cản được sóng lớn, nhưng sau chuyến đi này thì ta đã nghĩ lại. Chúng ta rốt cục cũng chỉ là người mà không phải thần, chúng ta có thể cản trăm người, cản ngàn người, nhưng có thể cản được cả ngàn vạn kẻ địch sao? Khi mà chúng ta bị quân lấy thì đó cũng là lúc chúng ta thất bại. Kẻ địch chỉ cần chiếm được cây ác quỷ thì mọi thứ sẽ kết thúc. Lúc đó cô cũng không còn được bất tử để mà chiến đấu, không có kỵ gì cả. Cuộc chiến lúc này cũng không còn là cuộc chiến của riêng ai nữa mà là cuộc chiến của chung. Muốn chiến thắng chỉ có một cách, tạo nên một thế lực đủ lớn để đối chọi với kẻ địch. Tìm đồng minh đủ mạnh mẽ và tự thân đào tạo một cỗ lực lượng trung kiên cho chính bản thân mình. Nếu không chờ đợi chúng ta chỉ có thua cuộc mà thôi. Cầm chỉ những người sau lưng mình, những người này đều là những đồng đội đáng tin của ta, đã từng vào sinh ra tử với ta. Nhân phẩm của bọn họ là thứ chúng ta có thể tin tưởng được. Hơn nữa thực lực của bọn họ cũng không hề yếu, nếu được đào tạo thêm đảm bảo có thể trở thành một cỗ lực lượng không thể khinh thường. Đó chính là thứ chúng ta cần để có thể chiến thắng cuộc chiến kia. Muốn thắng chỉ còn một cách này mà thôi. Siêu lâm vào trầm ngâm, rồi cô nhẹ thở ra nói. Hóa ra là như thế, xem ra trên thế giới này vẫn còn rất nhiều điều mà ta không biết đến. Xem ra vẫn còn rất nhiều người có thể tổn thương đến ta. May mà có ngươi đến kịp lúc, ta quả không sai khi mà tìm đến ngươi và cho ngươi biết sự thật. Bây giờ chí ít chúng ta cũng đã biết chút thực lực của kẻ địch cũng như là phán đoán một chút về thời gian của cuộc chiến. Đó có lẽ là khi biển kỳ dị được chinh phục dù do bất cứ ai. Chúng ta vẫn còn 2 năm chuẩn bị. Được rồi, cảm ơn đã cho ta biết. Giờ các ngươi có thể về. Lời nói lập tức khiến mọi người xôn xao, Siêu vẫn bình tĩnh nói. Cầm, ta biết những lời anh nói là chính xác. Nếu như hắn có trợ lực hùng mạnh như vậy thì quả thật cũng có thể kìm chế ta mà đi vào kiếm cây ác quỷ. Nếu như hắn có thể lấy được thì quả thật chính là kết thúc của thế giới này. Nhưng mà rất tiếc, ta cũng hy vọng có rất nhiều đồng minh đến hỗ trợ, nhưng luật là luật. Một lần bị phản bội là quá đủ, hòn đảo này hoàn toàn không thể để những kẻ bình thường lên đây được. Ta không hy vọng mình lại bị phản bội lần nữa đâu. Sao không để những người này có thể thử trở thành người bảo vệ của cây ác quỷ? Ngươi nghĩ mọi thứ, gocchuyenaudio.com, lại đơn giản như vậy ư? Nếu không phải do ta dự cảm tương lai sẽ thua và ngươi có thể tiến đến thì có lẽ sẽ chẳng ai có thể tiến đến cây ác quỷ. Vẻ mặt cô có chút cô đơn. Ngươi có biết kẻ thù lớn nhất của ta cũng chính là kẻ đã được cây ác quỷ công nhận và ban tặng trái trường sinh không? Có nhiều khi chính kẻ mà ngươi tin tưởng nhất sẽ là người tiêu diệt ngươi. Mà hòn đảo này trở thành cấm địa như vậy là do cây ác quỷ thông chi ta. Ta cũng không thể làm trái. Mọi người nghe xong thì lâm vào trầm mặc. Chính Cầm cũng vậy, anh không ngờ còn một tầng quan hệ như vậy. Anh cứ nghĩ đây là cách mà Siêu tự bảo vệ, nhưng không ngờ chính là cây ác quỷ đặt ra. Vậy thì khó làm a. Bây giờ chẳng lẽ lại rời đi sao? Nhưng ngoài ở đây thì còn chỗ nào có danh sư và có khả năng khiến bọn họ mạnh lên một cách nhanh chóng chứ? Chẳng lẽ Lai Bôn Ba tìm số lượng để bù đắp chất lượng sao? Như nhận ra sự khó khăn của mọi người, Siêu mỉm cười nói, yên tâm đi, chúng ta cũng không yếu đến mức đó đâu. Kẻ đó có chuẩn bị chẳng lẽ ta không có ư? Cuộc chiến cuối cùng chưa chắc chúng ta là người thua. Không phải ta không tin các ngươi, Cầm đã nói các ngươi có thể tin tưởng được thì có lẽ điều đó là chính xác. Nhưng có những thứ không phải cứ tin tưởng là có thể lựa chọn. Tuy nhiên, các ngươi dù sao cũng đã đến đây, hơn nữa ta cũng nghĩ đến việc có lẽ nên chuẩn bị càng nhiều thêm nữa. Các người không thể lên đảo nhưng hoàn toàn có thể loanh quanh gần đảo, đây coi như là một chút đền bù đi, mỗi ngày ta sẽ bớt chút thời gian đến huấn luyện các ngươi, hy vọng các ngươi có thể mạnh lên để hỗ trợ ta trong cuộc chiến cuối cùng. Đến đây vẻ mặt của mọi người mới giãn ra một chút, sau chuyến đi này bọn họ mới biết mình yếu đến mức nào, quả thật có thể chết bất cứ lúc nào. Bọn họ khao khát lực lượng, khao khát mạnh lên thêm nữa. Cuộc huấn luyện và hồi phục lại diễn ra, cứ thế, một năm trôi qua. Cầm cũng coi như khỏi hoàn toàn, những người khác cũng gần như lột xác. Thực lực lên một tầm cao mới, có lẽ chưa đạt đến tứ hoàng nhưng hoàn toàn có thể đánh bại những đô đốc bây giờ. Đó có thể coi như là một sự tiến bộ vượt bậc. Thực lực của bọn họ so với trước đây đều được lên cao vô cùng. Thậm chí cả Mira, một người không có ưa thích đánh nhau cũng mạnh lên không ít. Đoàn đội của anh vẫn chỉ có những thành viên đó nhưng nếu như lại tham gia cuộc đấu đỉnh cao thì hoàn toàn có thể nhẹ nhàng phá sập tất cả và rút đi một cách an toàn không ai có thể cản. Bây giờ dù ở đây cũng khó lòng có thể mạnh lên nữa. Do đó bọn họ quyết định rời đi, có lẽ vẫn còn nhiều điều cần thiết nếu muốn chiến đấu. Hơn nữa khoảng thời gian này cũng là khoảng thời gian mà nhóm Luffy rời đi, cũng tức là nửa. Đoạn sau bắt đầu, mọi thứ cũng sắp đi vào kết thúc. Thời gian của anh không còn nhiều. Suy đoán của Siêu không sai, chỉ ít anh cảm thấy là không sai. Nhưng nếu theo những gì chuyện viết thì khoảng cách đến cuộc họp các quốc gia cũng không có xa như vậy. Khi đó nhất định sẽ có biến thiên, đó sẽ là lúc kẻ sau màn lộ diện và cũng là lúc anh có thể kiếm nhiều thông tin nhất có thể. Để đạt được điều đó, chuẩn bị từ bây giờ là không thể thiếu. Và mục tiêu của anh là hang ổ của gia tộc Doflamingo cách chương.